Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, tình địch hiện. Konoha Jonin hồi ức cùng loại với kiếp trước Đại hội Đại biểu Nhân dân. Có tư cách tham gia cái hội nghị này đều là Jonin. Lại đều là Jonin bên trong người nổi bật. Tại trong hội nghị, Jonin nhóm có thể đưa ra một chút đề nghị cùng ý kiến. Nếu như Konoha cao tầng đồng ý, như vậy ý kiến này cùng đề nghị liền sẽ bị khai thác. Trái lại thì bị bác bỏ. Hôm nay đúng lúc là ngày nghỉ ngơi. Trường học nghỉ, Shinosuke đương nhiên sẽ không nhàn trong nhà. Huống hồ hôm nay vẫn là tình địch gian xuất hiện thời gian. Cho nên trước kia Shinosuke liền đi tới Hokage cao ốc. Jonin hội nghị tại Hokage cao ốc 4 lầu trong phòng họp cử hành. Lúc đầu hắn muốn vào xem cái này Jonin hội nghị, thuận tiện ủng hộ một chút. Sunet tại trong hội nghị đề nghị, gian không cũng là bởi vì cái này mới lấy được Sunet hào cảm. Shinosuke thiếu gia, người không thể đi vào, nghĩ ngược lại là rất tốt. Nhưng Shinosuke hiện tại ngay cả môn còn không thể nào vào được. Bỗng chốc bị cổng hai cái thủ vệ ngăn ở bên ngoài. Gặp hai cái thủ vệ một mặt kiên quyết, Shinosuke biết mình thân phận này là bất kể dùng, chỉ có thể mênh mông gật đầu. Shinosuke đã vào không được, chúng ta trước hết diễn luyện trận đi, đợi lát nữa nghị kết thúc lại đến tìm Sunet bên cạnh Minato đề nghị. Hắn trước kia liền đi tìm Shinosuke, làm lập chí trở thành một cái ưu tú ninja Minato. Lúc đầu tìm Shinosuke mục đích là đi diễn luyện trận đối luyện. Kết quả lại bị Shinosuke kéo đến Hokage cao ốc. Không được, ta nhất định phải muốn ở chỗ này các loại Sunet. Shinosuke nghiêm túc lắc đầu. Cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, để Minato rất là kinh ngạc. Bộ dáng này Shinosuke thế nhưng là rất ít xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Jonin hội nghị thời gian so Shinosuke nghĩ còn muốn dài. Cái này cũng đã gần giữa trưa. Hắn đói bụng rồi. Hội nghị này còn không có kết thúc. Minato xếp bằng ở bên cạnh yên lặng tinh luyện chakra. Mà Shinosuke lại có chút vội vã không nhịn nổi. Vừa nghĩ tới Sunet cùng gian đang ở bên trong. Hắn sao có thể tĩnh quyết tâm a? Răng rắc, chính vào giữa trưa. Phòng họp cái kia cửa lớn đóng chặt rốt cục mở ra. Không ít ninja từ trong đó đi ra. Đây không phải Shinosuke nha. Như thế nào là tìm đến đệ tam đại nhân mà Kanji ta cá với ngươi? Shinosuke khẳng định là tìm đến Sunet. Shinosuke nói không chừng là tới tìm ta đâu. Một vị xinh đẹp nữ ninja đi vào Shinosuke trước mặt. Xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn chứng. Một mặt yêu thích nhìn xem hắn. Jonin bên trong không ít người đều biết Shinosuke. Đi ngang qua thời điểm đều sẽ cười cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Có còn ưa thích lấy tay chiếm chiếm Shinosuke tiện nghi. Nếu là thả trước kia, Shinosuke khẳng định một bàn tay vuốt ve đang tải vào đầu hắn tay thân thể của ta chỉ thuộc về sinh. Đẹp đại tỷ tỷ, cùng giới đều tránh ra cho ta. Bất quá bây giờ hắn là hoàn mỹ, cố kỵ những thứ này. Con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm từ trong phòng họp đi ra người. Cái này đều đã đi ra mười mấy cái, nhưng còn không nhìn thấy Sunet. Thậm chí ngay cả Jiraiya cùng Orochimaru hắn đều không nhìn thấy. Ân, chẳng lẽ Sunet không có tham gia lần này Jonin hội nghị? Sự nghi ngờ này mới vừa từ trong đầu sinh ra. Một giây sau liền bị hắn bóp tát, bởi vì hắn đã thấy một mặt u ám Sunet, cùng Sunet bên cạnh cái kia lạ lẫm lớn lên hơi bị đẹp trai nam nhân. Sunet, ta muốn Hokage đại nhân cùng ba vị cố vấn không đồng ý đề nghị của ngươi. Nhất định là có nguyên nhân, ngươi không cần chú ý, Kato gian nhẹ giọng nói ra. Nhìn về phía Sunet ánh mắt mang theo từng tia nhu tình. Nghe được cái này, Sunet trên mặt tức giận thoáng hiện nói, có thể có nguyên nhân gì, lão đầu tử hoàn toàn liền là không muốn đem chữa bệnh ninja sắp xếp tiểu đội, càng không nguyện ý lãng phí tài nguyên bồi dưỡng chữa bệnh ninja vì giảm bớt ninja tại nhiệm vụ. Ở trong thương vong, Sunet tại trong hội nghị đưa ra tại nhiệm vụ trong tiểu đội sắp xếp chữa bệnh ninja, cũng đưa ra thành lập chữa bệnh ninja bồi dưỡng cơ chế. Nhưng cái này nhắc lên án cũng không có thông qua đệ tam cùng ba vị cố vấn ủng hộ. Nếu như đem cái này đề án thả tại thời kỳ hòa bình, đệ tam khẳng định sẽ đồng ý, nhưng giờ phút này lại chính vào thế chiến thứ hai trong lúc đó. Konoha toàn bộ tài nguyên đều muốn cung cấp cho chiến tranh. Nào có cái gì tài nguyên bồi dưỡng chữa bệnh ninja, so sánh vú em, Konoha càng cần hơn ninja. Cho nên một loại trong đó đề nghị, điều động càng nhiều Jinin cùng Chunin chạy tới chiến trường. Cái này một đề nghị thông qua được xét duyệt. Nhìn xem bên cạnh gian, Sunet ngữ khí không khỏi chợt nhẹ ôn nhu nói. Vừa mới tại trong hội nghị cảm ơn ngươi ủng hộ gian, Kato gian là tại Jonin trong hội nghị duy nhất ủng hộ nàng ninja. Liền ngay cả đồng bạn Jiraiya cùng Orochimaru đều không có ủng hộ nàng đề nghị này. Cho nên đối với Gian Sunet vẫn là rất cảm kích. Bởi vì Shinosuke luôn ưa thích đả kích Nawaki. Để cái sau nhận thức đến thực lực mình không đủ. Cũng không có gia nhập đến thế chiến thứ hai bên trong. Cho nên thời khắc này Nawaki còn sống rất tốt. Nguyên tắc bên trong Sunet chính là bởi vì đệ đệ Nawaki tử vong lúc bên người không có chữa bệnh ninja, nếu là có lẽ liền sẽ không tử vong. Cho nên không thêm suy nghĩ, xúc động tại Jonin trong hội nghị đưa ra trong tiểu đội gia nhập chữa bệnh ninja ý kiến. Mà bây giờ bởi vì Shinosuke cái này bươm bướm cánh nguyên nhân, Nawaki trở thành Konoha trạch nam. Nhưng Sunet hay là tại trong hội nghị đưa ra cái này không đúng lúc ý kiến. Nếu như lão đầu tử đồng ý ta cái này đề án, trên chiến trường liền có thể chết ít rất nhiều ninja. Nói đến đây, Sunet lại là một trận không cam lòng. Tại Ame no Kuni trên chiến trường, làm đại tướng Sunet gặp quá nhiều bởi vì không có lập tức trị liệu mà dẫn đến cái chết ninja. Bọn hắn vốn là có thể không cần chết, chỉ muốn lấy được thích hợp trị liệu là có thể. Đệ tam đại nhân cũng có hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Bất quá ta muốn là trở thành Hokage, nhất định sẽ đồng ý ngươi đề án. Lúc nói lời này, gian ánh mắt cũng không hề rời đi Sunet, ngược lại càng phát nóng rực. Gian ngươi, ánh mắt như vậy Sunet đương nhiên là hết sức quen thuộc. Nào đó tên tiểu quỷ liền thường xuyên dùng ánh mắt như vậy nhìn xem nàng. Nhìn xem không biết làm sao Sunet, gian ánh mắt càng phát ra kiên định, đưa tay chộp tới Sunet tay nhỏ, đoán chừng nghĩ đến cái tỏ tình cái gì giọt. Minato, bên trên cùng một chỗ đánh hắn, dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, nhìn xem tình địch vậy mà vẩy mình dự định nữ nhân. Shinosuke thân thể nho nhỏ nội hỏa núi bạo phát, chào hỏi tiểu đồng bọn Minato, mình huy quyền hướng phía gian chán đánh tới. Tuy nói không biết Shinosuke vì cái gì xác định cái này nam nhân muốn cùng hắn đoạt Sunet, nhưng đánh hổ thân huynh đệ, Shinosuke đều đã bên trên làm bạn thân, Minato đương nhiên là giúp Shinosuke. Shinosuke một quyền kia mặc dù có chút đột nhiên, bất quá gian nói thế nào cũng là Jonin. Bàn tay một nắm, liền bóp lại Shinosuke nắm tay nhỏ. Tiểu quỷ sao ngươi lại tới đây? Sunet nhìn thấy Shinosuke xuất hiện, trong lòng đột nhiên thở dài một hơi, đồng thời lại còn có loại bị mình nam nhân bắt gian ngượng ngùng cảm giác. Sunet ngươi biết, bành, gian vừa định nói Sunet ngươi biết hắn lời này, lại phát hiện trong tay Shinosuke toát ra một đám khói trắng. Lập tức một khúc gỗ rơi trên mặt đất. Thật là tinh diệu thế thân thuật, ta vậy mà không nhìn ra. Gian kinh ngạc nhìn trên mặt đất cái kia đoạn đầu gỗ. 5 tuổi hài đồng sử xuất thế thân thuật lại dám gạt qua hắn vị này Jonin. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.